Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, đệ 1214 chương, năm càng, nếu đã từng bên nhau, vì cái gì ngươi lại muốn yên lặng từ ta con ngươi rời đi? Đều nói, này đó là phân biệt, này đó là thất tình, này đó là vội vàng vô tình, vội vàng vô ngữ, kia từ từ âm phù. Từ khẽ chạm lô sáo, từ từ thổi ra đi, mọi người đang nghe đến này đầu thơ lúc sau. Trong ánh mắt đều nở rộ ra ánh sáng. Tiếp theo, Thư Trừng tiếp tục mở miệng. Này đầu thơ là ta tương lai năm nay Đại học Thanh Hoa sở hữu tốt nghiệp viết. Cũng hy vọng có thể trở thành Đại học Thanh Hoa về sau mỗi một năm tốt nghiệp ký thác. Ta hiện tại, thấy được các ngươi đồng dạng nhớ nhung, ta tưởng nói cho các ngươi. Các ngươi ngày hôm qua là, hôm nay là, vĩnh viễn là Đại học Thanh Hoa học sinh, kỳ thật đối một cái đại học chân chính nhớ nhung, là từ thu thập hành lý bắt đầu, nhiều năm sau hồi ức trước kia. Vài thập niên trước, ta nước mắt chính là từ nơi này bắt đầu rớt, ta nghĩ nhiều đem cả tòa đại học bối đi ta vô ưu vô lự, chính là ta thống khổ phát hiện, đường năm tháng thủy triều từ ta dưới chân rút đi. Ta mang không đi một kiện hành lý, kỳ thật, đây là sở hữu tốt nghiệp vĩnh hằng tình tiết, luân hồi đạo hôm nay, các ngươi đồng dạng sẽ truy vấn, khi ta rời đi cái này đại học, ta có thể mang đi cái gì? Các ngươi sẽ phát hiện, vườn trường mang không đi, nhà ăn mang không đi, thư viện mang không đi, phòng thí nghiệm mang không đi, lão sư mang không đi, tiểu sư muội. Nga cái này giống như có thể mang đi, sau lưng có như vậy nhiều giáo lãnh đạo nhưng cùng làm chứng. Mặc kệ là tiểu sư muội vẫn là tiểu thịt tươi, đều không phải Đại học Thanh Hoa tài sản cố định, một khu nhà đại học chân chính thay đổi ngươi đồ vật. Chính là ngươi có thể mang đi đồ vật, như vậy ngươi có thể từ Đại học Thanh Hoa mang đi cái gì đâu. Đầu tiên, ngươi có thể mang lên Đại học Thanh Hoa logo, ngươi tương lai lý lịch. Đem vĩnh viễn đánh thượng Made in Thanh Hoa nhãn hiệu, ngươi tương lai sẽ điền vô số biểu. Đại học Thanh Hoa là trừ bỏ ngươi tên cùng giới tính. Xuất hiện tần suất tối cao văn tự tương lai nhật tử. Ngươi có thể kiêu ngạo mà đối Đại học Thanh Hoa nói, nhân gia đã sớm là ngươi người lạp. Lại là một trận nhiệt tình tăng vọt vỗ tay, bị Thư Trừng hài hước chọc cười. Tuy rằng Thư Trừng chưa từng có chuẩn bị quá bản thảo. Lại mỗi một câu đều có thể thâm nhập nhân tâm ni tiếp theo. Ngươi có thể mang đi Đại học Thanh Hoa mộng tưởng, nằm mơ, đều sẽ nghĩ đến Thanh Hoa cái này, mộng cùng tưởng rời đi đại học. Nhất quan trọng chính là nhớ rõ mở cửa sổ từ, ngươi tương lai, khả năng rất nghèo, nhà chỉ có 4 bức tường, cũng có thể thực thành công. Trên tường treo đầy giấy khen, vô luận như thế nào, ngươi đều phải nhắc nhở chính mình. Ngươi nhìn đến bất quá chính là 4 bức tường, nó cũng không phải ngươi sinh hoạt toàn bộ, nếu ngươi dũng cảm hiền lành với ở trên tường mở cửa sổ. Ngươi liền sẽ nhìn đến một cái lại một cái thế giới mới, dưới đây mọi người đều cười. Lại có không ít người không biết vì sao, cười thời điểm trong ánh mắt lập lòe lệ quang, kỳ thật ở đại học chung, 100 người chung liền có 99 cá nhân ngẩng đầu nhìn không chung. Khó được có một người cúi đầu xem ngầm, người này là xuất sắc người. Một khi tốt nghiệp ra cổng trường, 100 người có 99 cá nhân đều là cúi đầu xem ngầm. Một phương diện dụ hoặc rất nhiều, về phương diện khác cạnh tranh phi thường thảm thiết, hai cái bàn tay chụp được tới. Không cần giáo ngươi, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được đối mặt hiện thực. Khó được có một người ngẩng đầu nhìn không chung, nó không phải kẻ điên. Chính là xuất sắc người. Ta có một cái 1% lý luận, các ngươi nhân sinh 100 lần cẩn thận chặt chẽ, cũng muốn có một lần có thể vô án dựng lên, nhân sinh 100 lần hành vi phóng đãng, cũng muốn nghiêm túc đệ ái một lần, nhân sinh 100 lần không vượt lôi chỉ một bước, cũng muốn tiêu sái đi một hồi. Thư Trừng gợi cảm thanh âm chậm rãi ở toàn bộ hội trường truyền đãng. Phiêu tán đến mỗi người đều lỗ tai chung. Hết chương.